Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 861, thần quân thu đồ. Hồi bẩm sư tôn, người đã nhận được, đông thủ thân hóa đế quân pháp tướng, một bước chính là thiên nhai, chốc lát ở giữa liền từ nhân tộc Sơn Cốc trở lại trăm dặm bên ngoài tiên đảo trên không. Tay phải cầm ngang đưa đến Tần Trường Phong trước mặt, đem trong lòng bàn tay câu thúc nữ tử áo vàng trình lên hắn nhìn. Ngay vào lúc này, kia đế quân pháp tướng lòng bàn tay bỗng một đạo kiếm quang chói mắt mà ra. Như nắng gắt, nhanh chóng lên không, theo một tiếng bạo minh, hắn lòng bàn tay lồng giam ầm vang sụp đổ, nhưng là nữ tử áo vàng lấy tiên kiếm đem chảm phá. Chính mình lái thanh loan xông ra, tiểu bối, ngươi cho rằng bằng ngươi thật có thể vây khốn bản tiên tử. Nữ tử áo vàng thân hình hình dạng triệt để hiện ra ở mắt người trước. Chỉ thấy nàng ngọc thể thướt tha, da thịt óng ánh, thanh tân như tuyết đọng trên hoa tươi đẹp. Khinh thường lườm đông thủ liếc mắt về sau, nhìn về phía đối mặt xếp bằng ở thánh liên bên trong Tần Trường Phong. Ngẩng đầu nói, ngươi chính là nhân tộc thánh sư Thiên Đình thần quân. Là ta, ngươi tên là gì? Tần Trường Phong yếu ớt mở mắt ra, nhìn qua cái này có dung nhan tuyệt thế nữ tử, hiểu ý cười một tiếng. Hoàng Y tiên tử ngạo nghễ nói, ngươi xưng bản tôn kiếm sơ tiên tử là đủ. Tên rất hay. Tần Trường Phong gật đầu khen ngợi. Nữ tử áo vàng ngạc nhiên, chỗ nào tốt? Tần Trường Phong lại một cười, người tốt tự nhiên cái gì cũng tốt, không hổ là thần quân, quả nhiên tốt ánh mắt. Nữ tử áo vàng đột nhiên đối với vị này thần quân có loại cùng chung chí hướng cảm giác, tiếp lấy bỗng thần sắc run lên, cả kinh nói, ngươi cố ý mời ta đến, sẽ không phải là coi trọng bản tiên tử đi. Nghe nói như thế, nàng tọa hạ thanh loan nhất thời nhịn không được liếc mắt. Đối nhà mình chủ nhân hết sức im lặng, đối diện thế nhưng là yêu tộc phò mã, Thiên Đình thần quân, dạng gì tiên tử thánh nữ không chiếm được, còn có thể cố ý để ý ngươi. Nhất là nhìn thấy thần quân bên người cuộn nằm một đầu hắc long đứng thẳng kéo mí mắt lộ ra vẻ khinh thường về sau, càng là xấu hổ, nàng xấu hổ vô cùng. Nhưng mà thần quân đại nhân lại cười ha ha. Đúng vậy, bản quân coi trọng ngươi. Đêm nay liền để ngươi thị tẩm song hưu. Lời còn chưa dứt, hắc long liền đột nhiên bừng tỉnh. Khó có thể tin ngẩng đầu trông lại. Thanh loan thì mừng rỡ như điên. Nếu như thần quân thật coi trọng nhà mình chủ nhân, vậy nhưng chân thực thiên đại hỷ sự a. Từ nay về sau nàng liền cũng là có thông thiên chỗ dựa nhân vật. Khi đó lại đi đi hồng hoang, cái kia yêu vương gặp không được cung cung kính kính xưng một tiếng thanh loan tiên tử. Nghĩ tới đây, thanh loan đại yêu trong mắt không khỏi lộ ra hết sức thư thích ánh mắt. Liền chờ chủ nhân đáp ứng, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính là nữ tử áo vàng nghe mặt mũi tràn đầy lo lắng lắc đầu. Không được, ta đã có người trong lòng, không thể cho ngươi làm đạo lữ. Ồ, lần này ngay cả Tần Trường Phong cũng tò mò. Xin hỏi tiên tử người yêu là vị nào bậc đại thần thông? Ta, bây giờ còn không biết, nhưng ta thường xuyên nằm mơ mộng thấy hắn. Chỉ là trong mộng một mực thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hoàng Y tiên tử cắn chặt môi. Trên mặt hốt nhiên hiển hiện một vẻ ôn nhu ý cười. Nói tiếp, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định tại hồng hoang thiên địa một nơi nào đó chờ ta. Mà ta cũng nhất định sẽ tìm đến hắn. Cô nãi nãi của ta, lúc này ngươi làm cái gì mộng a? Thanh loan liên tục run run cánh, rung động thân thể, nhắc nhở chủ nhân tuyệt đối đừng lại lúc này khinh suất. Nhanh chóng đáp ứng mới là đứng đắn. Nếu không dễ như trở bàn tay đầy trời tạo hóa không có không nói. Chọc giận vị này thần quân, các nàng hai chủ tớ cái hôm nay chỉ sợ cũng đến viết di chúc ở đây rồi. Không phải, ta nói ngươi run cái gì run, đến Dương Giác Phong à nha. Nữ tử áo vàng tại trên đầu nàng vỗ một cái, mặt mũi tràn đầy không vui. Đến, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Thanh Loan triệt để không nói gì, dạng này heo đồng đội là thật không di chuyển được. Hai chủ tớ cái cùng hồng hoang thế giới đại lưu khác lạ làm việc cùng nói chuyện phong cách. Để yên lặng xem trò vui Hắc Long cùng theo sát mà đến đa bảo đám người đều kinh hãi kỳ không thôi. Ngược lại là cảm thấy ẩn ẩn cùng vị kia thần quân có chút tương tự. Bọn hắn lại không biết, vị này hoàng y tiên tử xưa nay ngủ ngon nhất cảm giác. Một giấc ngủ liền nằm mơ. Mộng tỉnh sau liền nói cho bạn nàng cùng nhau lớn lên Thanh Loan nghe. Trong mộng cũng đều là một chút kỳ quái phá thành mảnh nhỏ đồ vật. Dần ra hai người liền lộ ra cùng này cái hoang cổ thế giới không hợp nhau lên. Tần Trường Phong cười nhạt. Bản quân nằm U Minh, lui Tổ Vu, Uy Thiên Đình, Phong Thần Quân, nhìn chung hồng hoang, có mấy cái nam tử có thể cùng bản quân so sánh. Người cái kia tình nhân trong mộng có thể bằng bản quân vạn nhất. Nữ tử áo vàng cười gằn, ếch ngồi đáy giếng người. Đáng thương, ta đều khinh thường phản bác ngươi. Ngươi tại tâm ta thượng nhân trước mặt, cũng liền chỉ là hạt gạo mà thôi. Không xứng tỏa ánh sáng. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa yên tĩnh không tiếng động. Hắc Long nhìn về hướng chủ tớ hai người ánh mắt đã mang theo thương hại. Dám ngay mặt nói loại lời này, chính là thần quân không trách, đóng tại trên đảo yêu tộc thần vệ quân cũng sẽ không vòng qua các nàng. Thanh Loan cũng không nói cái gì nữa, bởi vì mắt như cho tàn, đã triệt để từ bỏ. Ha ha ha ha, Tần Trường Phong lấy tay vỗ tay, ầm ĩ cười to, tiếp theo từ trên đài sen vươn người đứng dậy. Tốt một cái chỉ là hạt gạo không xứng tỏa ánh sáng. Vậy bản quân liền chờ lấy ngươi tìm đến hắn sẽ cùng hắn phân cao thấp. Nếu như thế, kia bản tiên tử liền xin cáo từ trước. Chờ ta tìm đến hắn lại đến cùng ngươi không phân cao thấp. Hoàng y tiên tử từ đầu đến cuối lấy thanh cao lãnh ngạo diện mạo gặp người. Lúc này cũng dùng cằm hướng Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu về sau. Liền muốn để Thanh Loan chở nàng rời đi, nhưng đi như thế nào được? Chung quanh hư không đã sớm bị phong kín. Hoàng y tiên tử sắc mặt lạnh lẽo. Thần quân đây là ý gì? Nếu như ngươi dùng sức mạnh, cũng chỉ có thể đạt được bản tiên tử thi thể. Tần Trường Phong nói, yên tâm, bản quân chỉ là muốn thu ngươi làm đệ tử mà thôi. Thu ta vì đệ tử. Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ đông thủ bên ngoài đồng thời giật mình. Hoàng y tiên tử chỉ mình ngạc nhiên nói, ngươi, thần quân điện hạ muốn thu ta vì đồ. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng mà đứng, nói, đúng vậy, thu ngươi làm đồ đệ. Hoàng y tiên tử trong đôi mắt đẹp các loại thần quang bay lóe. Cuối cùng lấy một bôi vẻ giảo hoạt dừng lại. Sorry mà khôi phục lãnh ngạo bộ dáng. Học Tần Trường Phong dáng vẻ đem một đôi tay trắng để ở sau lưng. Ngạo kiều đứng lên, muốn nhận bản tiên tử làm đồ đệ người có thể có nhiều lắm. Giống như tam thanh bên trong thông thiên đạo nhân, tổ vu bên trong hậu thổ nương nương cùng với chấn nguyên tử đại tiên vân vân hồng hoang đại năng. Đều từng muốn ta bái sư. Nhưng ta vì tìm người trong mộng tất cả đều cự tuyệt. Tần Trường Phong để ở sau lưng ngón tay trà. Sát, cười nhạt, ngươi bái ta làm thầy. Ta truyền cho ngươi thần thông đạo pháp. Lại không ngăn cản ngươi đi tìm người. Hoàng y tiên tử mắt sáng lên. Ta muốn tại nhân tộc sáng tạo kiếm sơ cung thu đồ truyền đạo. Nàng trước đây sở dĩ đến nhân tộc. Chính là muốn thu hoạch nhân tộc tín ngưỡng cùng công đức. Để mà thay nghén cùng mình tiên thiên phối hợp tiên kiếm. Đây là tiên kiếm thăng hoa phương pháp. Cũng là nàng tu hành chi đạo. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Nhân tộc tương lai tuyệt không chỉ như bây giờ. Tương lai tất có một phen đại hành động. Tần Trường Phong nghe vậy lại cười. Có thể, Hoàng Y tiên tử ánh mắt lại lóe lên. Kiếm Sơ Cung muốn cùng Thánh Viện cùng tồn tại, không can thiệp chuyện của nhau. Tần Trường Phong lại cười. Có thể, không cho phép ngươi cùng người khác nói ta là của ngươi đệ tử. Có thể, lúc này, chính là Hoàng Y tiên tử chính mình cũng kinh ngạc. Nàng liên tiếp ba cái yêu cầu không thể nói không quá phận. Ít nhiều có chút thăm dò ranh giới cuối cùng ý vị. Kết quả vị này uy chấn hồng hoang thần quân tựa hồ có chút quá dễ nói chuyện. Hoàn toàn không giống trong truyền thuyết như vậy lạnh lùng. Ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Lần này đừng nói Thanh Loan như thế nào trong lòng run sợ. Chính là Hoàng Y tiên tử chính mình cũng là cố lấy dũng khí mới nói ra miệng. Có thể, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chỉ có thắng ta, ngươi mới có tư cách làm ta sư phụ. Còn thật là khó khăn làm a. Nhớ ngày đó bản quân cũng bất quá là duỗi duỗi tay. Ngươi liền rơi vào bản quân lòng bàn tay. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự nghĩ kỹ. Mặt ngoài vẫn như cũ mây trôi nước chảy cười nói. Có thể, vậy liền mời thần quân chỉ giáo. Hoàng Y tiên tử trước mặt óng ánh tiên kiếm bỗng nhiên trùng thiên. Một cỗ chí thuần chí thanh thái sơ khí tức vô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Thoáng chốc ở giữa nhật nguyệt vô quang, biển cả thất sắc, toàn bộ thiên địa duy thừa lại một đạo kiếm quang. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô lượng, vô cùng vô tận, ức vạn đạo kiếm quang ngang dọc xen lẫn. Như chư thiên tinh thần ép xuống, hướng mọi người biểu thị cái gì gọi là vô thượng kiếm đạo. Hoàng Y tiên tử bị vô lượng thiên kiếm vờn quanh, thánh minh lừng lẫy, giờ này khắc này, nàng tựa như muốn dùng kiếm diệt hồng hoang sau đó lại dùng kiếm lại mở ra đất trời hồng mông kiếm. Chủ, triển khai suốt đời kiếm đạo tu vi nàng, so trước đây bất cứ lúc nào càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn mà tự phụ. Bản tiên tử dùng cái này kiếm chiêu ngang dọc hồng hoang. Cuộc đời chưa bại một lần. Hét lên một tiếng, hết thảy kiếm quang một nháy mắt, cùng nhau oanh đến, phóng thích bắt nguồn từ thái sơ bất hủ lực lượng, hủy diệt cùng khai sáng xen lẫn, diễn hóa vô tận sát phạt, trắng xóa kiếm khí, phảng phất cửu thiên ngân hà nhược thủy nước tràn thành lụt. Thương khung phá mở một đường vết rách, trực tiếp chút xuống đập xuống. Ngươi chính là tu vi lại cao hơn, cũng phải cân nhắc một chút a, để ngươi biết rõ bản tiên tử tiềm lực, sau đó hào hào dạy ta. Hoàng Y tiên tử trong lòng đắc ý mà nghĩ đến, phảng phất đã thấy thần quân bị nàng tuyệt thế kiếm chiêu rung động. Sau đó kinh thán không thôi, tán thưởng nàng, khích lệ nàng. Sau đó càng kìm nén không được muốn thu nàng làm đồ đệ một màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.